Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Chương 157 Tiểu Hùng, Lộ An Kiệt nhà trẻ tổ chức thân tử đại hội thể thao ngày đó. Hằng ngày độ ấm không tính quá cao, nhưng cũng may không có trời mưa cùng nháo sương mù, làm chờ mong đã lâu bọn nhỏ đúng hạn tiến hành rồi thi đấu. Thân tử đại hội thể thao buổi sáng, là bọn nhỏ tiến hành đơn độc một ít vận động thi đấu hạng mục. Tỷ như chạy nhanh, ném rổ, nhảy dây, lớp làm thao chờ, Lộ An Kiệt chính mình báo danh tham gia cá nhân chạy nhanh cùng tiểu bóng cao su ném rổ. Hai hạng đều bắt được tương ứng tuổi đệ nhất, bị Lộ An Ninh ôm hung hăng khen một hồi mà hưng phấn một cái buổi sáng. Lên đài đi biểu diễn kịch bản diễn Tiểu Vương Tử thời điểm, cũng vẫn luôn cười ngâm ngâm làm rất nhiều gia trưởng chú mục. Châu đầu ghé tai hỏi cái kia lớn lên soái khí còn cười vẻ mặt ánh mặt trời, Tiểu Vương Tử, là nhà. Ai hai từ, Lộ An Ninh cầm từ vi cố ý chuẩn bị đi vi. Sáng sớm thượng toàn bộ hành trình ở chụp Lộ An Kiệt. Ngẫu nhiên cử mệt tay mới chuyển giao cấp Hình Tĩnh tiếp chụp. Phía trước Hình Tĩnh nói giao cho hắn tới quay chụp, nàng chỉ dùng cấp Lộ An Kiệt cố lên trợ uy. Lộ An Ninh một chút cũng luyến tiếc đem DV cho hắn. Liền sợ hắn một cái không chú ý chụp lậu Lộ An Kiệt biểu hiện. Làm cho Hình Tĩnh giờ khóc giờ cười, chỉ có thể từ nàng. Buổi sáng một hồi kịch bản biểu diễn kết thúc, thân tử đại hội thể thao chính thức bắt đầu. Gia trưởng bắt đầu mang theo hài tử hoàn thành đệ nhất hạng thân tử thi đấu. Ba cái gia đình một tổ, ở trong nhà vận động thất mang theo hài tử, hợp lực vận dụng giáo phương cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Làm một đốn phong phú cơm trưa, ba cái gia đình tổ đội, có thể tự mình kết hợp, cũng có thể tìm lão sư an bài. Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt đồng học gia trưởng không quá quen thuộc, cho nên muốn dựa vào lão sư phân phối đội viên, không nghĩ tới Lộ An Kiệt ở lớp nhân khí vượng, làm thật nhiều tiểu bằng hữu lôi kéo người nhà tới cùng Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh tổ đội. Cuối cùng là Lộ An Kiệt ra tay, từ giữa chọn lựa hai cái cùng hắn quan hệ không tồi tiểu bằng hữu gia đình. Các ngươi lấy ra hôm nay muốn ăn rau dưa, sau đó cùng nhau cầm đi nơi đó rửa sạch sẽ, phân hào tổ. Cùng Lộ An Ninh bọn họ tổ đội một cái mụ mụ. Lập tức an bài bọn nhỏ làm khởi sự tinh tới. An bài hảo bọn họ còn rất có kinh nghiệm làm các gia trưởng mở một cuộc họp. Đơn giản thảo luận một hồi như thế nào phối hợp nấu ăn. Chọn lựa gia chủ nghệ tốt nhất hai cái gia trưởng ra tới trưởng muỗng cùng giúp việc bếp núc. Mặt khác gia trưởng mang theo hài tử làm thịt nguội, hết thảy an bài hảo, bọn nhỏ cũng chọn lựa hảo rau dưa. Đại gia vừa nói vừa cười mang theo ba cái tiểu bằng hữu bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Tỷ tỷ, người xem ánh trăng, Lộ An Kiệt dùng ma cụ, cấp cà rốt làm ra một cái nguyệt nha hình dạng, liền đắc ý cử cái Lộ An Ninh xem, Lộ An Ninh khen hắn một câu. Còn thuận tiện khen hắn bên người dùng khuôn đúc làm ra mặt khác hình dạng hai đứa nhỏ. Làm ba cái tiểu hài tử đều càng có nhiệt tình làm rau dưa tạo hình. Làm xong sau không có đại nhân nhúng tay, làm cho bọn họ chính mình bằng sức sáng tạo thiết kế mấy cái thịt nguội trang đồ ăn. Hết thảy lộng xong, đồ ăn cũng đều làm tốt, nghe đồ ăn mùi hương, bọn nhỏ tỏ vẻ bọn họ đói bụng. So dĩ vãng còn tích cực ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhỏ thượng. Chờ đợi ăn cơm, chính mình cấp chính mình hệ hảo khăn ăn, bày biện hảo chén đĩa, đậu đến mấy cái gia trưởng đều mừng rỡ không được. Chờ cơm nước xong, mang theo tiểu bằng hữu nhóm rửa sạch sẽ chén đĩa, đem bọn họ ấn trường học quy định phóng hảo. Tới rồi 1 giờ hài tử cùng gia trưởng ngủ chưa thời gian. Xét ở tốt cái đệm thượng. Gia trưởng mang theo hài tử nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối với rất nhiều cha mẹ vội đến không quá nhiều thời gian hống hài tử ngủ gia đình tới nói, đây là một cái tương đối mới lạ cùng ấm áp thể nghiệm. Ni Lộ An Ninh ở như vậy bầu không khí hạ, bị Lộ An Kiệt không muốn xa rời ôm cổ ngủ, cũng chịu cảm nhiễm cảm thấy đặc biệt ấm áp. Hình Tĩnh cũng khó có loại cảm giác này. tuy rằng hắn là cái kia không bị Lộ An Kiệt ỷ lại, còn bị hắn cách đến một bên, thân cận không đến Lộ An Ninh người. Bất quá nhìn tỷ đệ hai tại bên người ngủ, thế bọn họ cái hào thảm, bảo hộ bọn họ ngủ, cũng là một loại thực không tồi. Ba ba thể nghiệm mần ni ngủ chưa kết thúc. Liền đến buổi chiều thân tử thi đấu thời gian, hạng mục thực phồn đa, gia trưởng mang hài tử tùy ý chọn lựa tham gia, tích lũy tạo hình đáng yêu có kỷ niệm ý nghĩa huy chương. Cuối cùng bằng huy chương nhiều ít bình ra ngày đó chi nhất mấy cái gia đình. Hình ốc sên, so với kia cái, so với kia cái, người cõng ta chạy, nhất định có thể được đệ nhất. Ha ha ha, tỷ tỷ, hắn hảo bổn nga, mang theo ta nhảy giày ống đều lộng hỏng rồi. Ha ha ha ha ha ha, hình ốc sên, người đem khí cầu đều thổi tạc, tạc, tạc, tỷ tỷ, hắn như thế nào như vậy bổn a, tỷ tỷ, người cùng hình ốc sên cầm khí cầu chuyển sai phương hướng rồi. Ha ha ha ha ha ha, bên này, tỷ tỷ, người cùng hình ốc sên nâng ta chạy, người nhanh lên nga, chúng ta muốn được đệ nhất. A, cách phách tiểu Mỹ ba ba cõng tiểu Mỹ tập hít đất muốn vượt qua ngươi. Hình ốc sên, người mau cố lên, đừng lười biếng, hình ốc sên cố lên, hình ốc sên cố lên. Ha ha ha ha, chúng ta thắng, người cõng ta làm 50 cái hít đất, hình ốc sên. Người mang theo ta lại nhanh lên, ha ha ha ha ha ha tương đương. Một buổi trưa, Lộ An Kiệt đều hưng phấn lại cười lại kêu, chơi rất là vui vẻ không nói. Chiến quả cũng không tồi, tổng cộng bắt được 6 khối đệ nhất danh huy chương, đổi được đến 60 phân tích phân. Cùng một cái khác ba ba là quân nhân gia đình thành toàn giáo đệ nhất danh. Mỗi cái gia đình lên đài lĩnh 3 con đặc đại hào gia đình món đồ chơi hùng. Ba con đặc đại hào hùng, lớn nhất ba ba hùng có 2 mét rất cao, nhỏ nhất bảo bảo hùng cũng có 1 mét nhiều, so Lộ An Kiệt còn cao. Hùng ba ba hùng mụ mụ cùng hùng bảo bảo còn phân biệt ăn mặc thân tử phục. Lộ An Kiệt nhìn đến bọn họ bị trang đến một cái đại lễ phẩm hộp, cười cao hứng cực kỳ. Trường học vào cửa khu vực, liền có như vậy một tổ gia đình hùng điêu khác. Lộ An Kiệt cùng rất nhiều tiểu hài tử đều thực thích bọn họ tạo hình. Lần này từ lão sư nơi đó biết trường học đặc biệt định chế này khoản mô hình hùng làm phần thưởng. Đều phi thường chờ mong có được, Lộ An Kiệt cho rằng đệ nhất danh mới có thể đạt được này bộ gia đình hùng. Cho nên thi đấu vẫn luôn nghĩ đến đệ nhất, liền sợ thua không có này bộ đáng yêu hừng hực. Hắn không nghĩ tới trường học thực hiểu bọn nhỏ yêu thích vườn trường hùng tâm lý. Đặc biệt ấn thứ tự từ mỗi món đồ chơi nhà xưởng định chế 4 loại sai gia đình hùng trang phục. Đệ nhất danh gia đình đạt được đặc đại hào, 2m33 hùng. Đệ nhị danh gia đình đạt được đại hào, 1m53 hùng. Đệ tam danh gia đình đạt được trung hào, 1m33 hùng. Mặt khác gia đình thống nhất đạt được tiểu hào hình, 50cm33 hùng. Mỗi cái hài tử đều có thể lãnh đến trường học cung cấp gia đình hùng trang phục. Thật là nhạc hỏng rồi không có thể đạt được giáo cấp xếp hạng hài tử. Này muốn như thế nào lấy về đi a? Lộ An Ninh nhìn bị trang quà tặng hộp đại hùng, nhìn hộp cũng có 1m rất cao, liền đau đầu như thế nào dọn về ra. Xe cốp xe đều phóng không đi vào, Lộ An Ninh khoa tay múa chân hộp lớn nhỏ. Đột nhiên có chút hâm mộ bên cạnh đệ tam danh gia đình. Nàng cảm thấy bọn họ bắt được gia đình hùng kích cỡ là nhất thích hợp, bọn họ đệ nhất danh bắt được quá lớn. Trường học rời nhà không xa, ta nâng trở về, lại trở về lái xe. Hình Tĩnh nâng lên cái dương, không phải đặc biệt trọng. Nhưng hắn toàn bộ tầm mắt đều bị che khuất, không thể không xin giúp đỡ Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt cho hắn chỉ lộ. Hình ốc sên, hiện tại quẹo trái phương hướng đầu, quẹo trái, gia tốc đi tới, hảo, hiện tại quẹo phải, Lộ An Kiệt tựa lái xe giống nhau, cơ chân múa tay chỉ huy Hình Tĩnh đi trở về ra. Lộ An Ninh giơ DV một bên chụp bọn họ, một bên đi theo. Không quá chú ý đi lĩnh tiểu hào hình gia đình hùng gia đình. Trong tay lãnh ra tới hộp, tự nhiên không có thể sử dụng thiên nhãn chú ý tới. Những cái đó hộp chuyển gia đình ba con hùng không thích hợp. Lộ An Kiệt cả ngày cũng chơi quá mức hưng phấn, lúc này toàn phục thể xác và tinh thần lại cấp hình tĩnh chỉ trên đường. Cũng không có thể cảm giác được quanh thân tụ tập ở hộp trung tà khí. Tỷ đệ hai đều không có phát hiện kia che giấu rất sâu tà khí. Cao hứng phấn chấn về đến nhà, mở ra đại lễ phẩm hộp, đem hùng lấy ra tới, bày biện ở Lộ An Kiệt phòng chơi. Lộ An Kiệt tính trẻ con nhào vào chúng nó mềm mại thân mình thượng. Lăn chơi một vòng, cùng rất nhiều được đến gia đình hùng hài tử giống nhau. Cùng Lộ An Ninh thần kỳ buổi tối muốn mang theo hùng bảo bảo cùng nhau ngủ. Lộ An Ninh đồng ý hắn xin, nhường đường An Kiệt phi thường cao hứng. Chính mình kéo tiểu hùng hồi hắn phòng ngủ, buổi tối ôm nó ngủ một đêm, ngày hôm sau tâm tình mỹ mỹ rời giường. Còn nguyên khí 10 phần kéo kia chỉ so hắn còn cao hùng bảo bảo. Làm Lộ An Ninh cầm hùng mụ mụ bồi hắn chơi đóng vai gia đình. Hình tĩnh lại đây đưa bữa sáng, xem bọn họ chơi cao hứng, không có quấy rầy, đưa xong bữa sáng liền chạy về cảnh đội tiếp tục ra nhiệm vụ. Bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, hôm qua lãnh hồi tiểu hào hình gia đình hùng hài tử. Hôm qua cùng Lộ An Kiệt giống nhau, ôm hùng bảo bảo ngủ hài tử, toàn đột nhiên đại quy mô nôn nóng bất an, ở trong nhà khóc nháo không ngừng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bảo bối a. Ngươi làm sao vậy? Thân thể khó chịu sao? 5 tuổi Lý Manh Manh vẫn luôn không ngừng nghỉ khóc lớn không ngừng. Làm cho buổi sáng muốn đi làm Điền Hồng cũng không yên tâm đi. Sờ soạng Lý Manh Manh cái trán, phát hiện cũng không có phát sốt, do hỏi nàng vì cái gì khóc cũng không nói, thật là muốn cấp chết Điền Hồng. Điền Hồng muốn ôm Lý Manh Manh đi bệnh viện nhìn xem. Lý Manh Manh cũng là kháng cự xúc thành một đoàn, không cho nàng chạm vào, nàng nếu mạnh mẽ đi chạm vào, Lý Manh Manh thậm chí còn dọa đến thét chói tai. Như vậy trạng thái Lý Manh Manh thật là làm Điền Hồng lại cấp lại lấy không ra chú ý. Chỉ có thể gọi điện thoại kêu trở về đã đi làm trượng phu Lý Hảo. Làm hắn xin nghỉ trở về. Hai người hợp lực đưa hài tử đi bệnh viện làm kiểm tra. Lý Hảo từ công ty vội vội vàng vàng gấp trở về. Nhìn khóc thở hổn hển, sắc mặt đều phát thanh bảo bối nữ nhi cái này trạng thái. Cũng là đau lòng muốn chết. Hỏi Điền Hồng Lý Manh Manh tại sao lại như vậy? Điền Hồng chính mình cũng không biết đã xảy ra cái gì. Người ra cửa sau, ta chờ bảo mẫu tới chiếu cố nàng. Ta lại đi làm. Ta chuẩn bị cho tốt bữa sáng đi nàng phòng ngủ xem nàng. Nàng liền ở phòng ngủ trùm chăn khóc. Điền Hồng nghĩ đến buổi sáng tiến vào nữ nhi phòng ngủ. Phát hiện nữ nhi nghẹn ở trong chăn. Nàng còn tưởng rằng hài tử là dậy sớm. Phát hiện nàng tiến vào cùng nàng trốn miêu miêu, còn đậu nàng tìm một hồi nàng, mới đi xốc hài tử chăn, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Manh Manh là tránh ở trong chăn phát ra run khóc thút thít. Khi đó Lý Manh Manh khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Nàng xốc lên chăn nhìn đến nàng, mới oa một tiếng khóc lớn ra tới, nàng bị dọa nhảy dựng, hỏi Lý Manh Manh làm sao vậy? Lý Manh Manh lại như thế nào cũng không nói, chỉ một cái kính khóc, khóc nàng cả người đều luống cuống lên, Lý Manh Manh còn có chút bài xích nàng ôm đẩy nàng. Làm nàng chỉ có thể đem sớm một bước ra cửa đi làm trượng phu kêu về nhà. Bảo bối, ngươi là làm sao vậy? Cùng ba ba nói, ba ba ở chỗ này. Điền Hồng nói đơn giản Lý Manh Manh tình huống, Lý Hảo cũng phân tích không ra vấn đề. Chỉ có thể thử đi tới gần không cho đại nhân chạm vào nữ nhi. Tìm cơ hội ôm nàng đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra. Bảo bối, đừng sợ ba ba, ta là ba ba Nga. Cấp ba ba nhìn xem, đừng sợ, Lý Hạo kiên nhẫn hống Lý Manh Manh. Vốn tưởng rằng Lý Manh Manh sẽ tưởng bài xích Điền Hồng như vậy. Bài xích không cho hắn tới gần, cho nên tới gần Lý Manh Manh động tác vẫn luôn rất nhỏ. Cuối cùng ngược lại làm xác định là hắn trở về Lý Manh Manh. Nhìn đến hắn phát hiện hắn trên người không có gì đồ vật đi theo. Mà chủ động phát phục hắn trong lòng ngực tìm kiếm bảo hộ. Ba ba, ta sợ, không ở nơi này. Ba, Manh Manh sợ, Lý Manh Manh phát phục phụ thân trong lòng ngực. Gắt gao ôm cổ hắn, liền vẫn luôn nói sợ. Cái này làm cho Lý Hạo hoang mang đồng thời. Cũng đau lòng như vậy sợ hãi nữ nhi đau lòng đến không được. Nghe nàng nói không ở phòng ngủ, cũng vội ôm nàng rời đi. Điền Hồng theo bản năng đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Rước lấy Lý Manh Manh bài xích tiếng khóc, làm cho Điền Hồng có chút thương tâm. Không rõ vì cái gì vẫn luôn cùng nàng thực thân cận nữ nhi. Bài xích nàng nguyên do, người trước tiên ở nơi này ngốc một hồi. Ta đi ra ngoài hỏi một chút nàng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Lý Hạo trấn an thê tử Điền Hồng. Điền Hồng gật gật đầu nói tốt, nhìn hắn ông khóc đều mau ngất xỉu đi Lý Manh Manh ra phòng ngủ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngày hôm qua ban đêm còn hảo hảo, Điền Hồng ngồi ở Lý Manh Manh mép giường. Nghĩ trăm lần cũng không ra, lúc này có tâm đánh giá khởi Lý Manh Manh phòng. Chú ý tới tối hôm qua bị Lý Manh Manh ôm ngủ Tiểu Hùng. Bị nàng ném đến giường phía dưới. Ái thu thập đến Điền Hồng. Nhìn đến Tiểu Hùng trên mặt đất. Theo bản năng cúi người tưởng đem nó nhặt lên tới. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng này một cúi người sẽ nhìn đến Tiểu Hùng đột nhiên biến thành một nữ. Nhân đầu một màn. Nhìn Tiểu Hùng đột nhiên biến thành một viên nữ nhân đầu. Điền Hồng một cái người trưởng thành cũng khống chế không được bị dọa hét lên. Nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra phòng, vừa lúc nghe được Lý Manh Manh ở Lý Hạo kiên nhẫn dụ hống hạ. Nói ra nàng nhìn đến cảnh tượng, Hùng bảo bảo có quỷ, nàng đi theo Manh Manh, đi theo mụ mụ, ba, Manh Manh sợ, bảo bối, ngươi có phải hay không nhìn không nên xem tivi, cái quỷ gì a? Trên thế giới này không có, Lý Hạo từ 5 tuổi nữ nhi trong miệng nghe được quỷ cái này chữ. Phản ứng đầu tiên là hài tử nhìn không nên xem phim kinh dị. Hoặc là nghe xong không nên nghe quỷ chuyện xưa. Đêm nào đó nàng còn vô pháp lý giải cảnh tượng, nị ở trong lòng, thành nàng sợ hãi một loại sự vật. Cho nên lúc này Ôn Thanh cùng nàng giải thích thế giới không có quỷ. Nhưng mà không đợi Lý Hạo giải thích xong. Điền Hồng chạy ra, nghe xong nữ nhi nói, lôi kéo Lý Hạo, làm hắn nhanh lên cùng nàng rời đi phòng. Lão công, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Này thật sự có quỷ, Điền Hồng nếu là không nghe được nữ nhi nói có quỷ. Nàng ở đáy giường hạ đem Hùng xem thành nhân đầu còn sẽ kêu Lý Hạo đi xác nhận một lần. Chính là Lý Manh Manh cũng nói nhìn đến quỷ. Như vậy Điền Hồng là có thể hoàn toàn làm thật nàng phía trước nhìn đến không phải nàng xuất hiện. Ảo giác, tránh né bản năng làm Lý Hạo dẫn bọn hắn rời đi cái này nhà ở. Lão bà, ngươi đang nói cái gì? Lý Hạo có chút phản ứng không kịp, nhưng Điền Hồng lại bởi vì kia bị dọa liếc mắt một cái. Hiện giờ cảm thấy chính xác trong phòng, cái kia góc đều là cái kia nữ quỷ. Mạnh mẽ lôi kéo Lý Hạo làm nàng ôm nhìn đến nàng lại dọa khóc nữ nhi. Cùng nhau chạy ra, vừa ly khai ra, nhìn đến Điền Hồng lại bị dọa khóc Lý Manh Manh, cũng không hề tiếp tục khóc. Cái này làm cho Điền Hồng xác định nàng phán đoán, ngăn chặn sợ hãi hỏi Lý Manh Manh nàng hiện giờ hay không còn có thể nhìn đến cái kia. Quỷ đi theo nàng, không ghé vào mụ mụ trên vai, Lý Manh Manh không thấy được quỷ. Lại bị nàng tin cậy phụ thân ôm, lúc này nhìn Điền Hồng nói ra lời nói thật, lại làm Điền Hồng cùng Lý Hạo đều phía sau lưng phát lạnh lên. Làm sao bây giờ a? Trong nhà như thế nào sẽ chạy tới loại đồ vật này? Điền Hồng có chút không biết như thế nào giải quyết trong nhà có quỷ sự. Lý Hạo bị hắn hỏi cũng là phát ngốc, hai người đều không có phương diện này kinh nghiệm. Cuối cùng chỉ có thể tìm cá nhân nhiều địa phương, cầm di động liên hệ hai bên cha mẹ, do hỏi bọn họ làm sao bây giờ. lão nhân quả nhiên là ăn muối so tiểu bối ăn cơm còn nhiều. Nghe bọn hắn nói trong nhà tình huống, sôi nổi suy đoán là kia chỉ hùng mang đến nữ quỷ. Làm cho bọn họ nghĩ cách xử lý rớt kia chỉ hùng. Này xử lý như thế nào a? Chúng ta cũng không dám trở về, Điền Hồng nghe cha mẹ thanh âm. Câu này sợ hãi nói cơ bản đều là giống ra tới. Bọn họ cha mẹ cũng khó khăn, cũng không có nhận thức đại sư đề cử bọn họ, chỉ làm cho bọn họ nếu không đi thành phố A chùa miếu hỏi một chút. Hai vợ chồng làm theo, đi gần nhất chùa miếu, lại phát hiện, bên trong sư phó bị thỉnh đi rồi, lại chạy mấy cái địa phương đều như thế. Hai vợ chồng ôm ngủ Lý Manh Manh, không dám về nhà, chỉ có thể đi ra phụ cận khách sạn ở một đêm. Sau đó bị khách sạn đột nhiên xuất hiện món đồ chơi hùng. Dọa ôm Lý Manh Manh đi 24 việc nhỏ mở ra mỗ cửa hàng ngây người một đêm. Có thể nói có chút chật vật, còn bị dọa không nhẹ, mà đồng dạng như thế tao ngộ gia đình, còn có rất nhiều, bọn họ đại đồng tiểu dị đã chịu đến từ chính món đồ chơi hùng kinh hách. Rất nhiều giống như Lý Manh Manh một nhà. Trốn đi ra ngoài lại còn bị món đồ chơi hùng đúng là âm hồn bất tán theo tới một cái khác địa phương. Này đó gia đình đều không ngoại lệ đều có chút tan vỡ. Chỉ có mấy nhà trong nhà có tránh ma quỷ chi vật. Hoặc có hiểu trấn tà phương pháp lão nhân. Này một đêm hơi chút quá ư thư thả một ít. Thưởng thức cụ hùng dùng đồ vật trấn. Không làm kia đồ vật chung quỷ ra tới vẫn luôn đi theo bọn họ. Hù dọa bọn họ. Cho bọn hắn thời gian khắp nơi tìm sư phó tới trong nhà đêm này thu đi. Như vậy gia đình đều là số ít, phần lớn gia đình đều bị tiểu hùng bên trong nữ quỷ. Dọa quá sức, ngày thứ hai đi học, rất nhiều cũng chưa làm hài tử đi, mà là cùng trường học thỉnh giả. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh thứ hai đưa Lộ An Kiệt đi nhà trẻ thời điểm. Phát hiện ngày thường cổng trường khẩu đình mãn xe đường xe chạy thượng. Không mấy chiếc xe, còn hoang mang có phải hay không nàng nhớ lầm nhật từ. Mặt sau là đến gần trường học phát hiện thật nhiều gia trưởng tụ ở bên nhau. Nhắc tới tiểu hùng, nữ quỷ chờ chữ, mới phát hiện ngày hôm qua phát sinh sự tình, nhà ngươi tiểu hùng cũng không đúng. Thiên A, này phê hùng rốt cuộc trường học nơi nào đặt hàng, như thế nào đều có dơ đồ vật ở bên trong. Tiểu hài tử ngày hôm qua bị dọa thiếu chút nữa tiến bệnh viện. Vẫn là hài tử nãi nãi làm hắn ba điểm huyết ở hài tử trên đầu. Hài tử mới cảm giác hảo một chút, ta ngày hôm qua vẫn luôn mang hài tử ở ta ba nơi đó. Ta ba đem hắn quân đao lấy ra tới cấp hài tử gối ngủ. Hài tử mới có thể ngủ an ổn. Mấy cái gia trưởng lại nói tiếp ngày hôm qua kinh hách. Lúc này cũng là sợ hãi liên tục, muốn tìm trường học muốn nói pháp. Loại sự tình này lại không biết như thế nào cùng trường học phản ứng. Chỉ có thể một đám người tụ ở bên nhau nghĩ biện pháp. Các ngươi ngày hôm qua tiểu hùng có cái gì không thích hợp sao? Lộ An Ninh nắm Lộ An Kiệt, nghe xong một hồi bọn họ nói chuyện phiếm. Đại thể nghe minh bạch sao hồi sự sau tiến lên dò hỏi các nàng. Ngươi là hôm trước đến đệ nhất danh gia đình đi. Các ngươi đại hùng ngày hôm qua không nháo đi. Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt thực dễ dàng bị người nhớ kỹ. Cho nên rất nhiều người nhìn đến bọn họ, liền nghĩ đến các nàng được đệ nhất danh mà thu hoạch đến đại hùng khen thưởng. Chúng nó thực bình thường. Các ngươi đều là đạt được tiểu hùng gia đình. Những cái đó tiểu hùng đều có vấn đề sao? Có thể làm ta nhìn xem sao? Lộ An Ninh chưa thấy được tiểu hùng. Cũng không rõ ràng lắm nó trên người đã xảy ra chuyện gì. Bất quá tới trường học người, cũng không dám mang tiểu hùng tới. Cho nên lúc này Lộ An Ninh cũng nhìn không tới. Bất quá Lộ An Ninh nhìn đến trong đó mấy cái mang hài tử tới nhà trẻ gia đình. Phát hiện những cái đó hài tử tóc đều có chấn kinh chi tướng ngoại. Trên người cũng dính chút lén lút hắc khí. Ai có bạc sức cho ta mượn dùng hạ. Ta cấp này mấy cái hai tử nhìn xe monster, lộ an ninh nhìn kia mấy cái hai tử. Bị cha mẹ ôm uể oải không phấn chấn bộ dáng, cũng là có chút đáng thương. Phát hiện trên người nàng không mang đồ vật, chỉ có thể hỏi bên người mấy cái mụ mụ, có hay không cái gì bạc sức, mượn nàng dùng một chút. Lộ tiểu thư, người sẽ cho hai tử chị kinh hách. Mấy cái gia trưởng có chút kinh ngạc nhìn lộ an ninh. Lộ an ninh chưa nói nàng là đánh quan sư, chỉ nói nàng có cái lão biện pháp cấp hai tử chư tà. Thực dùng tốt, mấy cái mang theo bạc sức mụ mụ liền hào phóng đẩy xuống tay liên hoặc vòng tay cấp lộ an ninh. Lộ an ninh trước chọn một cái vòng tay, sở trường cấp cả người hắc khí nặng nhất hai tử chư tà. Thiên pháp thanh thanh, mà pháp linh linh, một mặt bảy khó tức diệt, nhị mặt bảy dặm tức tinh, tam mặt thọ mệnh lâu dài. Lộ an ninh cầm vòng tay, ở hai tử phát đỉnh liên tục nhẹ phẩy ba lần. Đem hai tử trên người hắc khí toàn hút đến bạc vòng tay chung. Đem bạc vòng tay đều mang hắc sau. Còn cấp hai tử hạ điểm tiểu chúc phúc. Gặp lại như vậy lén lút, liền sẽ không dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng. Này vòng tay, hắc bạc sẽ tự động lui về tới. Không cần lo lắng, lộ an ninh nhìn thấy bạc vòng tay biến hắc mụ mụ. Sắc mặt đại biến, trần an các nàng bạc sức còn có thể lại dùng sao? Tiếp tục dùng cái kia còn không có hoàn toàn hắc bạc vòng tay. Cấp mặt khác hài tử trừ tả an ủi. Liên tiếp dùng 4 cái thuần bạc trang sức. Tới nhà trẻ trạng thái không tốt hài tử trên người lén lút hắc khí đều bị xóa. Hài tử tinh thần cũng hảo lên. Không còn có phía trước cái loại này ở vào bất an nôn nóng cảm xúc. Lộ tiểu thư sẽ trừ tà. Kia có thể hay không trị quỷ a? Mấy cái mụ mụ phát hiện bọn nhỏ rõ ràng hảo lên trạng thái. Đều có chút bội phục lộ an ninh, ôm thử một lần tâm lý hỏi đường an ninh. Lộ an ninh vốn là đối những cái đó tiểu hùng tình huống tò mò. Cho nên gật đầu nói sẽ trị, làm cho bọn họ mang nàng đi trong nhà nhìn xe monster, nhà ai ly, lộ an ninh bổn tính. Toán đi phụ cận mẫu ra xem xét tiểu hùng. Không nghĩ tới có mấy cái gia đình nhịn không được đi theo trường học làm về tiểu hùng tình huống. Phản ứng, trường học ngay từ đầu bổn cảm thấy các nàng nói là lời nói vô căn cứ. Chính là chờ liên tiếp thu được hài tử xin nghỉ tin tức. Cũng cảm thấy tiểu hùng sự tình quá mức trùng hợp không thích hợp. Đi kho hàng lấy ra nhiều mua tiểu hùng trang phục, tưởng kiểm tra bên trong có cái gì không thích hợp vật chất khi... Vừa lúc làm lộ an ninh nhìn đến mấy cái lão sư từ kho hàng đẩy ra tiểu hùng trang phục cái dương. Sách, này tiểu hùng trong mắt như thế nào là loại này pha lê làm a? Lộ an ninh đặc biệt đi xem những cái đó trang phục hộp. Thấu thị vào bên trong tiểu hùng, lập tức phát hiện tiểu hùng đôi mắt không thích hợp, tiểu hùng trong ánh mắt mặt đều ở vừa đến hai cái tàn hồn. Tác giả có lời muốn nói, mua thú bông. Tốt nhất thiếu mua pha lê trong mắt đều cái loại này thú bông. Nghe nói, ngạch dễ dàng dưỡng quỷ hoặc tàng quỷ. Bạc sức có thể trừ tà, cũng có thể thí nghiệm hài tử có hay không chúng ta. Xuân tác giả gặp qua nãi nãi cấp buổi tối về nhà khóc nháo không ngừng tiểu bảo bảo thử qua. Lần đó nãi nãi mang bạc nhẫn, nhẹ lau tiểu bảo bảo tóc 3 lần, nhẫn nháy mắt biến hắc, siêu cấp rõ ràng. Tiểu bảo bảo từ khi ra đời, nãi nãi ngẫu nhiên liền sẽ như vậy cấp hai tử hư mặt tóc. Khi đó xuẩn tác giả còn tưởng rằng đây là lão nhân đặc thù âu yếm pháp, hoặc là chúc phúc pháp. Lần này nãi nãi nhẫn đen, nàng phát hiện không đối nói tình huống. Xuẩn tác giả mới biết được nãi nãi ngày thường làm như vậy chính là đang xem hai tử tình huống. Mặt sau nãi nãi ở nhà dùng rượu ở trong chén đốt lửa cấp hai tử, huân, huân. Còn thiêu điểm giấy, lão nhân nói chút từ, tiểu bảo bảo mới không có tiếp tục nháo, thơm ngọt đã ngủ, tiểu bảo bảo cha mẹ bị nãi nãi huấn một đốn, nói bọn họ như thế nào như vậy vẫn còn mang hai tử ở bên ngoài. Như vậy đối hai tử không tốt, thực dễ dàng cấp hai tử chiêu đến thứ không tốt, nghe nói bảo bảo càng nhỏ. Càng không thể ở mặt trời xuống núi sau ở bên ngoài ngốc. nếu là ở bên ngoài cũng muốn nhiều chuẩn bị điểm đồ vật. Tốt nhất nam tử ôm bọn họ, nam tử dương khí vượng, tránh ma quỷ đại, cuối cùng, trong nhà một lão, như có một bảo, từ xưa cách ngôn, thật sự siêu cấp chính xác. Hết chương.